Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2736, chương 2736, Đại Đạo Căn Cơ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Khảo hạch thời gian kết thúc, Tô Liễu Nhi dựa vào bản thân thực lực, thành công lấy được lần này khảo hạch đệ nhất danh, Sở Hành Vân thì đợi đến phía sau cùng, mới nộp bản thân săn thú được U Ảnh Biên Bức, không cần nhiều lời. Sở Hành Vân thành tích mặc dù không có kém đến thi rớt, nhưng lại xếp ở hạng 96, miễn cưỡng tiến nhập cao cấp học phủ. Đương nhiên, cái này thứ tự là Sở Hành Vân cố ý lựa chọn. Dù sao, tại trung đẳng học nội phủ, hắn bất quá là trung đẳng sinh mà thôi. Bởi vậy, coi như có thể thi đậu cao cấp học phủ, hắn thành tích cũng tất nhiên là xếp hàng phi thường dựa vào sau. Sự thật cũng xác thực như thế. Cho dù chỉ thi 96 tên, cũng có nhân đang âm thầm hâm mộ, ghen ghét Sở Hành Vân vận khí tốt như vậy. Dù sao, chỉ riêng bình thời thành tích mà nói, trung đẳng sinh Sở Hành Vân hẳn là kiểm tra không lên cao cấp học phủ mới đúng. Cao cấp học phủ, đó là trung đẳng học nội phủ, cao cấp nhất tinh anh mới có thể tranh thủ. Mà Sở Hành Vân cho dù chỉ là trung đẳng sinh mà thôi, nếu không phải gặp may, làm sao có thể thi đậu cao cấp học phủ. Nguyên bản, tại Sở Hành Vân nghĩ đến, hết thảy liền 100 tên thí sinh, khẳng định đều phân ở một cái trong lớp. Thế nhưng là lúc tiến vào cao cấp học phủ sau đó, Sở Hành Vân mới phát hiện, căn bản không phải chuyện như vậy. 100 tên thí sinh, dựa theo thành tích cao thấp, tổng cộng chia làm trở thành 5 cái ban tổ, thi viết cùng thực chiến chắc thí hai khoa cộng lại, bài danh top 10 thí sinh, đơn độc một cái lớp học. Cái này lớp học, vì lớp tinh anh, chuyên môn lấy vạn tộc đại chiến làm mục tiêu, bồi dưỡng 10 tên này tinh anh, trở thành cao cấp nhất hệ chiến đấu tu sĩ. Còn dư lại cửu 10 người, mỗi 30 người một cái lớp học, Sở Hành Vân sở cùng 70 tên sau này 30 tên học viên, cộng đồng được phân phối đến lớp 4. Kể từ đó, Sở Hành Vân chẳng những không có thể cùng Tô Liễu Nhi phân ở một cái lớp học, thậm chí, với nhau giáo khu, đều không ở cùng một cái giáo khu. Dựa theo Đông Nam Tây Bắc tứ đại phương vị, 4 cái lớp học, phân biệt bị an bài tại tứ đại giáo khu. Về phần thành tích khảo hạch tốt nhất, xếp hạng đệ nhất Tô Liễu Nhi, càng là trực tiếp bị đơn độc liệt đi ra, tiến nhập đệ ngũ đại giáo khu, cũng chính là tứ đại giáo khu súng lại dưới đệ ngũ đại giáo khu. Lịch sử, trung gian đệ ngũ đại giáo khu, mặc dù hàng năm chỉ tuyển nhận một tên học viện, thế nhưng là bao năm qua đến nay, nhân tộc đỉnh cấp cao thủ, 8 thành xuất từ nơi này. Đối mặt huyền hoàng cao cấp học phủ an bài, Sở Hành Vân cũng rất bất đắc dĩ. Cũng may, hắn đến nơi này, thế nhưng là vì toàn diện, hệ thống, hiểu rõ một cái tinh thần tiên môn, là tới học kiến thức. Bởi vậy, mặc dù không thể hầu ở Tô Liễu Nhi bên người, ít nhiều có điểm tiếc nuối, nhưng là cũng may, cũng không cần thời gian quá dài. Ít thì 1 năm, nhiều thì 3 năm, Sở Hành Vân liền có thể hoàn thành việc học, đem tinh thần tiên môn lịch sử hoàn toàn giảng hòa nắm giữ. Bất quá, chỉ là phóng Tô Liễu Nhi một người ở bên kia, Sở Hành Vân nhiều ít vẫn là có chút không yên lòng. Bởi vậy, Sở Hành Vân phái ra huyết ảnh, thiếp thân bảo hộ Tô Liễu Nhi. Có huyết ảnh tại, cho dù tổ cảnh cao thủ đích thân tới, huyết ảnh cũng tuyệt đối có thể mang theo Tô Liễu Nhi chạy trốn. Đánh là nhất định đánh không lại, nhưng là chạy trốn, lại không có vấn đề gì. Đem Tô Liễu Nhi giao cho huyết ảnh sau, Sở Hành Vân rốt cục nới lỏng khẩu khí. Tiếp xuống, hắn cũng phải hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng lên trên. Lúc đến thời khắc này, trung đẳng tu luyện tri thức, hắn cũng đã nắm giữ rất vững chắc. Nếu như Sở Hành Vân toàn lực ứng phó, chỉ riêng thi viết mà nói, tuyệt đối là mắc điểm. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, kỳ thật nhân loại đối ngũ hành rất nhiều nhận biết là sai lầm. Dù sao, nhân tộc cũng không thiên đế cấp cao thủ, duy nhất thiên đế cấp cao thủ Thủy Lạc Thu, còn mỗi ngày chạy loạn khắp nơi. căn bản là không ở nơi này. Bởi vậy, nhân tộc đối ngũ hành nhận biết là có rất nhiều sai lầm. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân chẳng những biết rõ câu trả lời chính xác, hơn nữa còn biết rõ nhân tộc trước mắt sai lầm đáp án. Nhân tộc sở dĩ như thế xuống dốc, cố nhiên là bởi vì tinh anh giai tầng toàn thân đứt gãy. Kỳ thật tu hành kiến thức sai lầm cũng là to lớn trọng yếu nguyên nhân. Dựa theo hiện hữu tu luyện chi đạo tu luyện xuống dưới, là vĩnh viễn cũng không có khả năng thành tựu thiên đế. Cho dù nhân loại hiện tại còn có tinh anh cấp thiên tài, cũng tuyệt đối không cách nào thành tựu thiên đế. Đế tôn liền đã là bọn họ cực hạn. Bất quá tất cả những thứ này không tới phiên Sở Hành Vân lo lắng. Hắn bây giờ thân phận cùng địa vị, đối tinh thần tiên môn nhân tộc tới nói, căn bản không có bất luận cái gì lực ảnh hưởng. Bởi vậy, nhân tộc sách giáo khoa cũng không phải hắn nói đổi liền tùy tiện có thể thay đổi được. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, cho dù Sở Hành Vân muốn thay đổi, cũng không có dễ dàng như vậy. Mặc dù nhân loại rất nhiều ngũ hành tri thức kỳ thật đều là sai, nhưng là cho dù sai, cũng chung quy là tạo thành một cái hoàn chỉnh hệ thống. Cái này hệ thống bên trong một cái nào đó chút phân đoạn, mặc dù là sai, nhưng là toàn bộ hệ thống lại là chính xác. Mà cái này bộ hệ thống hoàn toàn là Sở Hành Vân cần học tập. Nếu như đem ngũ hành tri thức so là một cây đại thụ mà nói, lớn như vậy cây năm đầu cường tráng thân cành, liền đại biểu cho ngũ hành tri thức. Trên cành cây chạc cây thì tương đương với ngũ hành đại đạo, ẩn chứa rất nhiều chi nhánh. Mà cái kia khắp cây lá cây thì là từng cái một ngũ hành môn loại. Bây giờ tình huống là nhân tộc trụ cột không có vấn đề, thân cành cũng không thành vấn đề, chỉ là một ít lá cây xảy ra vấn đề mà thôi. Mà Sở Hành Vân bên này thì hoàn toàn tương phản, hắn lá cây toàn bộ đều đúng, có được toàn bộ ngũ hành pháp tắc. Sở Hành Vân đối ngũ hành tổng hợp nhận biết có thể xưng cử thế vô song. Cho dù Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân cũng chỉ tinh thông một nhóm, mà không tinh thông cái khác ngũ hành pháp tắc. Hiện tại Sở Hành Vân kém kỳ thật liền là thân cành cùng trụ cột, đem cái này tất cả lá cây xỏ sâu ngưng tụ thành một cái chỉnh thể. Bởi vậy, nhân tộc đối ngũ hành nhận biết phía trên sai lầm, đối Sở Hành Vân tới nói kỳ thật cũng không có ảnh hưởng. Mà nhân tộc trăm tỷ tỷ năm qua, vô số tiên hiền tổng kết cùng dựng lên ra ngũ hành trụ cột cùng thân cành, lại là hoàn toàn là Sở Hành Vân khan hiếm nhất, không muốn xem thường bộ này hệ thống. Bộ này hệ thống là nhân tộc tự sinh ra đến nay, trăm tỷ tỷ nhân tộc tiên hiền dùng bọn họ trí tuệ, máu tươi, thậm chí là sinh mệnh, đi qua trăm tỷ tỷ năm thời gian mới thăm dò đi ra. Trăm tỷ tỷ nhân tộc tiên hiền hao phí trăm tỷ tỷ năm thời gian mới thăm dò ra một đầu chính xác con đường. Đổi Sở Hành Vân bản thân đi lục lọi mà nói, cho dù hắn có 3000 thần niệm, cho dù nghiên cứu đến lão thiên hoang, nghiên cứu đến thiên địa hủy diệt, cũng đừng hòng thăm dò đi ra thông hướng đại đạo chi lộ. Chừng ức vạn đầu, trong đó chính xác lại chỉ có 3000 đầu mà thôi. Người không có biện pháp biết rõ bản thân đi đường đến cùng có phải hay không chính xác. Rất nhiều thời điểm, người hao phí cả đời thời gian đi truy tầm, thế nhưng là đến chết lúc mới phát hiện, nguyên lai người từ vừa mới bắt đầu liền chọn sai con đường. Mà cho dù chọn đúng con đường cũng chưa hẳn có tác dụng. Dù sao, cho dù con đường chính xác, cũng không phải tất cả mọi người đều có năng lực đến thành công bỉ ngạn. Bởi vậy, tiếp xuống mấy năm thời gian, đối Sở Hành Vân tới nói, thực sự quá trọng yếu. Mặc dù học tập chỉ là chút nông cạn trụ cột tri thức, thế nhưng là chính là những cơ sở này tri thức mới đâm xuống kiên cố đại đạo căn cơ. Đem Tô Liễu Nhi giao cho Huyết Ảnh sau đó, Sở Hành Vân âm thầm tiến đến đệ tứ học khu, bắt đầu thuộc về bản thân việc học. Đến mỗi tan học thời điểm, Sở Hành Vân đều sẽ tiến đến học phủ cửa ra vào đại trạch viện, chờ Tô Liễu Nhi cùng Huyết Ảnh. chờ hai người sau khi đến, Sở Hành Vân mới có thể phát động hư không lực lượng, mang theo hai người về trang viên nghỉ ngơi. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, 3 tháng thời gian liền đi qua. Hết chương.